Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 150. Trần Nguyên Bách thấy nàng đôi mắt nhìn ăn, nghĩ lầm nàng là đói bụng, bắt hai túi đưa qua đi, ngươi cũng không ăn cái gì. Vừa lúc cùng nhau ăn chút, 12, nàng không phải lại đây ăn cái gì à, uy, sờ sờ bụng. Xác thật có điểm đói bụng. Đôi tay thực thành thật nhận lấy, tùy tay xé mở đóng gói, chỉ là bình thường có nhân bánh mì, hắn thật đúng là không chọn, rõ ràng cấm đoán bia đồ ăn thực tiện nghi, phong phú điểm đồ ăn phẩm cùng bánh mì bánh nén khô linh tinh tích phân không sai biệt nhiều, còn ăn. Loại này khô cần đồ vật trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại rất thành thật đem bánh mì nhét vào trong miệng. Cắn một ngụm, nàng cũng không kén ăn, chỉ cần có thể ăn đều có thể ăn, chậm gì gì nuốt xuống bánh mì. Nói, mấy ngày nay ngươi chú ý điểm, nơi này không quá thích hợp, không thích hợp, nơi này không phải chỉ có chúng ta sao? Bọn họ không phải quy định không thể tùy ý động thủ. Không phải nói bọn họ, 12 lắc lắc đầu, ta là nói lâu đài cổ khả năng có mặt khác nguy. Hiểu mơ siêu, nói như thế nào? Ta cũng nói không tốt, tổng cảm giác có chút không đúng, ngươi khả năng không kích phát quá che giấu tuyến, trên thực tế che giấu tuyến cũng không nhiều khó, nhưng lâu đài cổ hẳn là không có che giấu tuyến, ngươi là nói. Nghe đồn là giả, nếu là giả, vì cái gì còn có người cố ý tìm tới? Nàng nhún vai, đây mới là mấu chốt, nếu nghe đồn là giả, như vậy nghe đồn là ai truyền ra đi? Lại vì cái gì muốn làm ra như vậy cái nghe đồn? Dẫn người tới này, ý có điều chỉ nói, làm Trần Nguyên Bá lâm vào trầm tư chung, trước không đề cập tới khác. Cũng không đề cập tới cái này suy đoán hay không chính xác. Chỉ liền 12 cái này suy đoán phương hướng tưởng. Đầu tiên, không đề cập tới hai người, những người khác là nghe được lâu đài cổ có che giấu tuyến nghe đồn mà đến. Như vậy, nghe đồn là ai truyền đâu? Không thể hiểu hết, dựa theo bọn họ nói. Là thâm niên giả khẩu khẩu tương truyền, nơi này theo như lời khẩu khẩu tương truyền. Không có cách nào chứng minh, chỉ có thể nói có một người hoặc là nhiều người. Không biết xuất phát từ cái gì mục đích tản bộ cái này nghe đồn. Dẫn người tới lâu đài cổ tìm kiếm mơ siêu, giấu tuyến tích phân nhiều phong phú. Mỗi cái cấm đoán giả đều biết. Đại bộ phận người nghe được khẳng định sẽ ôm thử một lần ý tưởng. Chính là bì lỗ Trần Diệp đám người giống nhau. Này liền ở giữa tản bộ đồn đãi người nọ trong kế hoạch lại tưởng tượng. Bọn họ sẽ là nhóm đầu tiên nghe được đồn đãi đi vào lâu đài cổ người sao? Ở phía trước, lâu đài cổ cũng là vẫn luôn tồn tại. Đồn đãi không có khả năng ngắn ngủn mấy ngày liền khuếch tán mọi người đều biết đây là yêu cầu thời. Gian lên men, thế giới này cũng không hạn chế cấm đoán giả tiến vào số lần. Chỉ cần có quyển trục liền có thể tiến vào. Nếu tản bộ đồn đãi người, trong tay quyển trục không ngừng một cái, cũng không ngừng một lần tiến vào nơi này, ở bọn họ phía trước. Sẽ có bao nhiêu tiến vào này thế giới người nghe được đồn đãi như bọn họ giống nhau. Đi vào lâu đài cổ, những người đó đều đi đâu vậy? Trở về. Vẫn là, nghĩ đến đây, hắn không cấm có chút sau cổ chợt lạnh, cầm bánh mì thủ hạ ý thức nắm chặt khời, niết khớp xương trắng bệch, không phải là ta tưởng như vậy đi. Đem chúng ta đều đưa tới, người nọ chẳng lẽ còn có thể ở chúng ta này nhiều người dưới tình huống làm cái gì? Trên mặt hắn mang theo một tia nghĩ mà sợ, ý đồ làm 12 phủ định hắn kia càng nghĩ càng thấy ớn. Càng nghĩ càng không rét mà run suy đoán, nếu là thật sự, bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau tới, khẳng định cũng ở người nọ đoán trước bên trong, chẳng lẽ người nọ sẽ không sợ sao? Có lẽ là hai người bọn họ tưởng quá nhiều, đem vấn đề phức tạp hóa, hắn không xác định nghĩ, hơi có chút lừa mình dối người, 12 liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn trong mắt kia mặt may mắn, cùng chưa biến mất sợ hãi. Không lưu tình chút nào đánh nát người cảm thấy đâu. Đến bây giờ còn không có học được cấm đoán bia sinh tồn quy tắc sao? trực tiếp đánh bại dập nát hắn. Kỳ vọng nhất không được chính là lừa mình dối người cùng may mắn. Tâm lý, vừa lúc, ngươi hai điểm đều chiếm. Trần Nguyên Bách làm đại nam nhân, bị cái so với chính mình tiểu nhân nữ nhân vừa nói. Sắc mặt có chút mất tự nhiên, vặn ra một lọ nước uống một ngụm. Nếu may mắn tâm lý bị dập nát, kia hắn cũng chỉ có thể trực diện. Suy đoán có lẽ sẽ trở thành sự thật, người này là tưởng từ chúng ta này được đến cái gì? Vẫn là, hắn tay khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác, không rõ ràng lắm. Ta tưởng đại để là người sau, nếu thực sự có người tồn tại từ lâu đài cổ rời đi, nhất định sẽ có che giấu tuyến là giả. Lâu đài cổ là cái âm mưu cách nói truyền ra, nửa đoạn sau lời nói Trần Nguyên Bách tiếp qua đi. Nếu không có, vô cùng có khả năng không có người sống, hoặc là người nọ trở về lúc sau rốt cuộc không có vào quá, không bài trừ cái này khả năng tính. 12 cho phép gật gật đầu, người cảm thấy sẽ là một người. Vẫn là một đám người. Có thể đi vào này thế giới nhiều là thâm niên giả. Nhiều thâm niên giả thêm ở bên nhau. Phân lượng chính là không nhẹ. Đối phương nếu cũng là nhiều người còn hào thuyết. Nếu là một người, kia thật là đáng sợ. Căn bản là không phải bọn họ hiện tại có thể bằng được. Thế giới đặc tính, suy yếu cấm đoán giả 50% năng lực, nương tựa một nửa năng lực, là có thể đủ một mình đấu một đám thâm niên giả. Người như vậy hà tất nhằm vào bọn họ, liền tính bọn họ đã chết, tuôn ra tới đồ vật, phỏng chừng cũng sẽ không bị xem ở trong mắt, nhưng trừ bỏ tích phân cùng tuôn ra tới đồ vật. Vô duyên vô cớ, vì cái gì phải làm loại này lãng phí thời gian tinh lực sự. Đây là 12 vẫn luôn không nghĩ thông suốt sự, cũng là nhất nghi hoặc sự, nàng cảm thấy cởi bỏ nỗi băn khoăn mấu chốt liền tại đây. Chỉ cần giải khai nỗi băn khoăn, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Cố tình, bất luận nàng nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra được vấn đề mấu chốt, nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh mì. Vỗ vỗ trên tay bánh mì tiết không xác định, nếu suy đoán không đối còn hào, đối nói. Chỉ có thể thuyết minh đối phương che giấu quá sâu. Đi một bước xem một bước đi, ngước mắt nhìn hắn một cái. Ngữ khí nặng nề tóm lại. Chính ngươi cẩn thận, có việc đã kêu ta. Tốt nhất đừng lạc đơn. Nếu biết rõ che giấu tuyến là giả, là bẫy dập, chúng ta vì cái gì không hiện tại liền rời đi. 12 hoành hắn liếc mắt một cái. Cười lạnh, ta đoán chúng ta hiện tại căn bản vô pháp rời đi nơi này, Trần Nguyên Bách cả kinh. Lập tức đứng lên, có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, hắn không tin ta. Thẳng đi đến cửa sổ trước, nếm thử mở ra cửa sổ. Mở không ra, bạo lực phá hư, cửa sổ hoàn hảo không tổn hao gì. Hắn quay đầu lại, xem 12 không có gì biến hóa biểu tình. Cười khổ, có lẽ ngươi nói chính là đối. Ta tưởng lâu đài cổ đại môn đồng dạng như thế, Trần Nguyên Bách lo lắng sốt ruột gãi gãi tóc. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh, một lần nữa đánh lên tinh thần, người cũng cẩn thận, căn cứ giao dịch. Một khi hắn phát sinh nguy hiểm, nàng cần thiết muốn cứu hắn. Nhưng nếu nàng ở chính mình phía trước ra chuyện gì, ai còn có thể bảo hộ hắn? Không có khế ước, không thân chẳng quen, trông cậy vào mặt khác những người đó sao? Mặc kệ là xuất phát từ vì chính mình suy xét vẫn là chỉ có một chút giao tình. Nói như thế nào ở nhiệm vụ phó bản thời điểm, bọn họ cũng coi như cộng hoạn quá khó khăn. Hắn đều không hy vọng 12 xảy ra chuyện gì, ân, nên nói xong. Dặn dò cũng dặn dò, 12 đứng lên đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm mới nhớ tới dường như quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên. Hắn phòng trên giường mặt có điểm phản xạ, đúng rồi. Buổi tối nằm trên giường thời điểm, đừng dọa chính mình nhảy dựng, có thêm vào tiểu kinh hỉ, sau đó liền ở nam nhân không rõ nguyên do trong tầm mắt đóng lại cửa. Phòng, Trần Nguyên Bách nhĩ khang tay mới vừa nâng lên. Không chờ gọi lại người hỏi rõ sao lại thế này, nhân ra coi như chính mình mặt đóng cửa, hắn tại chỗ đứng sẽ, mím môi. Nghĩ đến khả năng tồn tại nguy hiểm, vội không ngừng trở lại trong phòng, giữ cửa gắt gao khóa lại, tuy nói này chưa chắc có ích lợi gì, ít nhất tâm lý thượng có điểm an ủi, trên giường có kinh hỉ. Vừa rồi ngồi cũng không phát hiện cái gì à, hắn gãi gãi đầu. Nghi hoặc đi đến mép giường, cẩn thận quan sát chỉnh trương giường, không thấy ra tới cái gì. Khẩn trương hề hề đột nhiên xốc lên chăn, phía dưới cái gì cũng không có, lại quỳ một gối xuống đất. Đầu sườn nằm bò hướng dưới giường xem xét liếc mắt một cái. Rỗng tuếch, quay đầu vừa muốn đứng dậy, nghiêng đầu tư thế chênh chếch đối trời cao hoa bản trên tường gương. Đừng nói, thật đúng là dọa hắn giật mình, sắc mặt trắng một chút. Bị dọa đến điều kiện phóng ra tính sau này một ngưỡng. Đặt mông ngồi dưới đất, khóe miệng vừa kéo, kinh hỉ nói không phải là cái này đi. Kinh hỉ, cũng thật hắn sao kinh hỉ, khó chịu chừng mắt nhìn mắt kính tử. Hắn như thế nào liền không phát hiện 12 người này còn như vậy ác thú vị đâu. Rõ ràng xem náo nhiệt không chê sự cực kỳ đi. Thật đáng tiếc, xin lỗi, hắn hiện tại liền nhìn đến kinh hỉ. Kinh là có, hỉ không có, không nghĩ một nằm liền đối mặt sốt ruột gương. Hắn trực tiếp lên đỉnh đầu phía trên bố trí một cái kết giới. Khăn phủ giường rung rinh như là có người túm giống nhau bay đến giữa không trung. Chính che ở trên gương, che đậy gương, ở trên giường lăn qua lộn lại sau một lúc lâu. Trần Nguyên Bách trung quy vẫn là mở ra môn, một đường banh mặt nhấp môi đi vào lâu đài cổ đại môn chỗ. Đầy đầy dày nặng đại môn, theo sau môi nhấp càng khẩn, nhìn nhìn u ám âm trầm lâu đài cổ. Bước nhanh trở lại phòng, trên giường quanh thân cùng cửa đều bố trí một tầng kết giới. Giường quanh thân kết giới là ngăn cản công kích phòng ngự kết giới. Cửa kết giới là cảnh giới tác dụng, chỉ cần có người tiến vào phòng liền sẽ bị kích phát cái này kết giới hắn ở, người sống sót cái. Kia phó bản từng dùng quá, lúc ấy bị tang thi kích phát quá, tuy rằng không có gì lực công kích, lại là cái thực tốt phụ trợ kỹ năng, 12 trở lại trong phòng. Khóe môi treo lên ác liệt cười. Suy nghĩ một chút Trần Nguyên Bách kia trương mặt vô biểu tình mặt vỡ vụn. Bị hoảng sợ biểu tình, liền có chút vui sướng khi người gặp họa cô ca, nàng đương nhiên biết chính mình nói xong kia lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ không cái gì cũng không làm, thật sự chờ đến nửa đêm tỉnh ngủ bị hoảng sợ lúc sau mới phát hiện. Rất có thể lập tức trở lại phòng, vây quanh giường đào quanh kia hình ảnh suy nghĩ một chút liền có chút hỉ cảm. Ai, sinh hoạt quá nguy hiểm áp lực, tổng phải cho chính mình tìm điểm việc vui, khuyên hạ mới được nha. Vì thế xui xẻo Trần Nguyên Bách liền thành tìm niềm vui mục tiêu, hắn nếu là đã biết. Khẳng định đầy mặt oán niệm, nghẹn khuất tới một câu. Ta đây là chiêu ai chọc ai, nửa đêm, mọi âm thanh đều tĩnh lâu đài cổ nội, tử khí trầm trầm mơ siêu trong bóng đêm, có thứ gì một chút tới gần lầu một phía bên phải hành lang. Nó ở từng hàng trước cửa bồi hồi một hồi, rõ ràng là không có che lấp, cố tình giống đoàn sương mù du đãng giống nhau, vốn là ngừng ở đạo thứ nhất trước cửa phòng. Một lát sau, không biết vì sao rời đi mục tiêu, đi vào nghiêng đối diện đệ nhị phiến trước cửa, sau đó biến mất đêm còn trường, mỗi cái phòng nội người đều nhắm hai mắt, hoặc ngủ say hoặc thiền miên, hoặc ngủ không được lăn qua lộn lại. Chút nào không biết nguy hiểm đã lặng yên buông xuống, liền phát sinh ở bọn họ bên người, sáng sớm, lâu đài cổ trước sau như một tối tăm, một tiếng thét chói tai đánh vỡ lâu đài cổ trầm tĩnh. Hết chương.